cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 306, chương 300, có thể là cổ tu động phủ xuất thế. Không phải chúng ta, lão tổ chém giết những này yêu thú về sau. Từng nói Thiên Vân Sơn Mạch bên trong có dị biến, có thể là cổ tu động phủ xuất thế, để cho chúng ta thu thập tàn cuộc. Lão nhân gia ông ta thì thuấn di tiến đến xem xét. Quả nhiên, nghe Hàn Hoài nói xen vào về sau, Lý Linh Nhi cau mày, tuổi vừa mới 28, lịch duyệt không đủ, nàng không biết nên trả lời như thế nào. Cũng may Triệu Trạch tiến lên một bước, bình thản ung dung mở miệng nói, lão tổ, chẳng lẽ Lý gia lão tổ Lý Càn cũng tới sao? Triệu Trạch cách nói, nghiễm nhiên là đem chính mình xem như Lý gia người. Không rõ thân phận của hắn Hàn Bạc Quân, trong lòng hơi động, không tự chủ nhìn về phía núi xa phương hướng. Chỉ là vừa rồi Lý Linh Nhi do dự, làm hắn tổng quản giác trước mắt luyện khí kỳ tiểu tử là nói dối. Lông mày không tự chủ lại nhíu một chút. Linh Nhi, không cần để ý tới bọn họ. Chúng ta trước thu yêu đan. Lý Linh Nhi vừa định phụ họa giải thích, lại bị Triệu Trạch truyền âm nhắc nhở, nhẹ gật đầu, cùng hắn cùng nhau hướng yêu thú thi thể nơi đi đến. Bàn tử rõ ràng Triệu Trạch đây là cáo mượn oai hùng. Vì Ngưu Vũ Vũ đột phá tranh thủ thời gian, tất nhiên là phối hợp không có mở miệng, tiếp tục xoay người thu yêu đan. Phốc phốc phốc, máu tươi biểu phi bên trong, một đám yêu thú thi thể bị bọn họ đào lên, cầm ra yêu đan để vào hộp ngọc, thu vào đến chữ vật túi bên trong. Nhị thúc, làm sao bây giờ? Bị gạt sang một bên Hàn Hạo Chí, trong lòng tuy có phẫn nộ, nhưng hắn cũng không dám chính diện trêu chọc Lý Linh Nhi. Dù sao Lý gia lão tổ Lý Càn bao che khuyết điểm, tại Nguyên Phong Thành không ai không biết, kia luyện thần hậu kỳ lão gia hỏa cũng không phải dễ đối phó. Lịch luyện hủy bỏ, Hạo Chí ngươi cùng Hàn Hoài trước trở về gia tộc, cho biết gia chủ nơi đây dị biến. Ta đi dãy núi chỗ sâu tìm kiếm một phen, nhìn xem đến cùng phải hay không thật có cổ tu động phủ xuất thế. Không thể chính diện cùng Lý gia khởi xung đột, những này yêu thú dù là lại đáng tiền, bọn họ cũng không thể nhúng chàm. Mặt khác, mặc kệ Triệu Trạch có phải hay không nói dối, cổ tu động phủ là có tồn tại hay không, Hàn Bạc Quân đều phải đi qua xem xét một phen. Lúc này mới hướng áo bào trắng thanh niên truyền âm phân phó nói. Ân nhị thúc đều nói như thế, Hàn Hạo Chí đành phải nhẹ gật đầu, chào hỏi không có cam lòng Hàn Hoài hóa làm độn quang rời đi, trở về Nguyên Phong Thành mà đi. Hàn gia nhị gia thì bay lên không hướng truyền ra thú giống dãy núi chỗ sâu bay đi. Ta sát cuối cùng cũng rời đi. Qua một hồi lâu, tại mang cho hắn vô hạn áp lực Hàn Bạc Quân đi xa về sau, Triệu Trạch rốt cuộc thở dài ra một hơi. Bàn tử cũng như hư thoát ngồi xổm dưới đất. Triệu Trạch ca ca, vẫn là ngươi có biện pháp. Một câu liền hù dọa cái kia đáng chết Hàn Bạc Quân. Lý Linh Nhi đồng dạng nghĩ mà sợ lời nói, bởi vì nàng vì có thể vụng trộm chạy ra ngoài lịch luyện, trên người căn bản cũng không có mang cha cho bảo mệnh ngọc phù. Lại hiện tại Thiên Vân Sơn Mạch chỗ sâu phát sinh dị biến, yêu thú đại lượng xuất hiện, nàng dù cho bị Hàn Bạc Quân diệt sát ở đây, đối phương cũng có thể vô lại đến yêu thú trên đầu. Không có chứng cứ xác thực, Lý gia cũng sẽ không vì nàng can thiệp vào. Xuyệt, Linh Nhi muội muội, Nguyên Anh kỳ đại năng thần thức bao trùm thực rộng, Triệu Trạch cũng không muốn lại phức tạp, lập tức làm Lý Linh Nhi chớ lên tiếng, huy động trường kiếm tiếp tục tiến hành yêu thú đầu lâu. Nhanh chóng đem từng mai yêu đan thu, giống giống tại ba người ra tay đem hết thảy yêu thú yêu đan, lợi chảo chờ đáng tiền vật liệu thu hồi. Núi xa bên trong lần nữa xuất hiện rất nhiều yêu thú lúc, kéo dài hơn nửa canh giờ linh khí vòng xoáy, cũng rốt cuộc tiêu tán. Cảm ơn các ngươi, chúng ta đi nhanh đi. Vừa vặn chúc cơ thành công, không để ý tới tiếp tục củng cố cảnh giới Ngưu Vũ Vũ. Bước nhanh theo động phủ trong đi ra, một mặt cảm kích hướng Triệu Trạch ba người lời nói. A, không phải đâu, tầng 17 không rảnh đạo cơ. Vũ Vũ ngươi đây là muốn nghịch thiên nha. Bàn tử nhìn theo gầy gò lão đầu, biến thành tang thương đại thúc. Sau khi đột phá lại dung nhan đại biến Ngưu Vũ Vũ. Đầu tiên là bị hắn tuổi trẻ rất nhiều dung mạo làm chấn kinh. Tiếp theo tại thăm dò đến hắn trong đan điền đạo cơ số tầng về sau. Lập tức liền có cũng loại muốn làm Triệu Trạch thôn phệ đạo cơ. Làm lại từ đầu một lần xúc động. Tu tiên giới bình thường đạo pháp có thể ngưng luyện ra 13 tầng đạo cơ. Bàn tử là mượn nhờ Sơn Hải Kinh huyền diệu, mới nhiều ngưng luyện ra một tầng đạo cơ, có thể nguyên lai chỉ có 5 tầng đạo cơ Ngưu Vũ Vũ. Tu luyện vẫn như cũ là nạp linh kinh, lại trọn vẹn so với hắn nhiều hơn 3 tầng đạo cơ. Nếu là lại làm đột phá, có được trúc cơ trung kỳ tu vi về sau, tùy tiện liền có thể nghiền ép hắn, bàn tử lại có thể nào bình tĩnh. Chỉ là lúc này có người ngoài, còn có yêu thú uy hiếp, hắn cũng không có lập tức hướng đưa ra việc này. Đừng nóng vội, Vũ Vũ, người trước tiên đem những này cố linh đan ăn vào, đem cảnh giới ổn định lại chúng ta lại đi. Ngưu Vũ Vũ có thể đột phá ràng buộc, khôi phục dung mạo, Triệu Trạch từ đáy lòng mừng thay cho hắn, đưa tay vỗ chữ vật túi. Đem chính mình luyện chế 2 bình trung phẩm cố linh đan lấy ra. Cười đưa cho hắn, đa tạ, đối mặt dẫn hắn tu hành. Lại vì bảo hộ hắn cùng yêu thú huyết chiến Triệu Tam huynh đệ. Ngưu Vũ Vũ không nói thêm gì lời cảm kích. Chỉ ở trong lòng yên lặng thề tương lai báo đáp. Sau đó tiếp nhận đan dược ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Cấp tốc ăn vào mấy cái cố linh đan luyện hóa. Này Ngưu Vũ Vũ đại thúc, cùng Triệu Trạch ca ca bọn họ đúng là bạn vong niên. Bất quá, niên kỷ của hắn mặc dù đại tư chất nhưng vượt xa người khác. Mang về tương lai nhất định là gia tộc một sự giúp đỡ lớn. Lý Linh Nhi đôi mắt đẹp chớp liên tục, trong lòng đối với chính mình lần này mạo hiểm vào núi tràn đầy khẳng định. Trạch ca, ta tới giúp ngươi. Ngoài động phủ yêu thú thi thể khắp nơi đều là máu tanh mùi vị nồng đậm, coi như mở ra huyễn trận cũng vô pháp lại ẩn giấu đi. Nhất định phải rời đi nơi đây, nắm lãng phí đáng xấu hổ, thịt muỗi cũng là thịt nguyên tắc. Tại Ngưu Vũ Vũ dùng đan dược củng cố cảnh giới lúc, Triệu Trạch quyết định đem bồ đoàn cùng đỉnh động Dạ Minh Châu tất cả đều thu hồi. Bàn tử lập tức đuổi theo, xe nhẹ đường quen hỗ trợ thu thập, hống hống hống rất nhanh, ngoài động phủ lại lần nữa truyền đến rất nhiều tiếng thú gào. Rầm rầm rầm, không bao lâu, liền có yêu thú bắt đầu công kích pháp trận màn sáng. Ta tốt, chúng ta đi mau, mở ra tràn đầy tinh quang hai tròng mắt, cảnh giới củng cố, tự tin tự nhiên sinh ra Ngưu Vũ Vũ đứng lên. Hướng Triệu Trạch cùng bàn tử lời nói, vậy thì tốt, Vũ Vũ, bàn tử, các ngươi cùng Linh Nhi đi trước, chớ có cùng yêu thú chiến đấu, ta đem pháp trận thu sau liền sẽ đuổi theo. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, trước tiên đi ra động phủ, hóa thành huyễn ảnh hướng chôn phóng trận kỳ, trận phù địa phương dọc đi, giờ phút này ngoài động phủ lần theo mùi máu tươi. Tụ tập đến nhị giai đỉnh phong yêu thú, đã có 10 mấy con, càng xa xôi còn không còn có hơn 100 con yêu thú ngay tại chạy như điên. Rầm rầm rầm Triệu Trạch động tác rất nhanh, có thể pháp trận màn sáng vừa mới vỡ vụn, liền có rất nhiều công kích về phía hắn càn quét mà đi. Thường thường thường nói là để bọn hắn đi trước, Ngưu Vũ Vũ, bàn tử. Lý Linh Nhi ba người sao lại vứt xuống hắn, nhào nhào kỵ cất cánh kiếm ngăn cản, oanh minh tiếng vang lập tức không ngừng, đi, thu hồi cuối cùng một khối trận phù, Triệu Trạch phất tay phát ra đại phiến dị năng phong bạo ngăn cản yêu thú. Chào hỏi ba người đằng không mà lên, hướng về ngoài dãy núi vây cấp tốc độ đi. Này đại phiến nhanh chóng mà đến yêu thú mặc dù hung tàn, nhưng cũng may cấp bậc cũng không tính là quá cao, có thể ngự không càng là lác đác không có mấy. Bốn người lại chiến lại trốn, rất nhanh liền đưa chúng nó bỏ lại đằng sau. Ngay từ đầu còn có mấy con phi cầm yêu thú tại truy đuổi, nhưng khi bọn hắn tiếp tục bỏ chạy trong chốc lát, rời xa động phủ chỗ trăm dặm, ở vào có thể xa xa nhìn thấy Nguyên Phong thành hình dáng ngoài dãy núi vây lúc, đã gặp lại không đến nhị giai trở lên yêu thú. Triệu Trạch nhịn không được dừng lại độn quang, hướng vô biên vô tận ở giữa dãy núi nhìn lại. Siêu, nhưng vào lúc này, hư không trong có một trung niên người thuấn di mà ra. Phủi Lý Linh Nhi cùng Triệu Trạch bốn người một chút, cảm ứng một chút trong núi thú triều, lại lần nữa bước vào hư không trong biến mất không thấy gì nữa. Cái này người là Hàn gia gia chủ. Triệu Trạch ca ca, chúng ta đi nhanh đi, ta muốn đem việc này cho gia tộc biết. Thiên Vân Sơn Mạch bên trong có lẽ thật có bảo vật gì xuất thế. Tại đây người đi xa về sau. Lý Linh Nhi mặt hiện lo lắng hướng Triệu Trạch thúc giục nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,